tiên này không thể tu được. Chương 32, các hành động đối phó tu tiên giả đều được tiến hành trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc thi thể được xử lý bí mật, vụ việc lần này được định danh là một vụ nổ khí ga. Vì ai cũng biết, các hành động nhắm vào tu tiên giả luôn được tiến hành trong bí mật. Nhưng cách giải thích này cũng chỉ để qua mặt người dân mà thôi. Tôi không chắc liệu trận chiến hôm qua có làm kinh động đến kẻ địch hay không. May mắn thay, dù là tôi hay Lý Chính Tĩnh đã chết, chúng tôi đều không biểu hiện năng lực của tu tiên giả. Nên khả năng cao việc này sẽ được xem như là một cuộc trả thù giữa các võ giả. Mặc dù, theo một nghĩa nào đó, đúng là cuộc trả thù, Lâm Chánh Anh thể hiện thái độ dứt khoát của Diệt Pháp Tư. Lữ Diệu Phi, dù có hậu thuẫn mạnh mẽ, cũng không dám đối đầu trực tiếp. Hiện tại, ông ta đã thú nhận mọi việc. Sau đó, thậm chí ông ta còn đưa ra cả bản ghi âm cuộc gọi giữa hai người. Khẳng định rằng nếu Lý Chính Tĩnh có dính líu đến tu tiên giả, thì tất cả đều là do hắn tự ý làm, không liên quan đến ông ta. Ông ta chỉ muốn giết một người, tuyệt đối không dám liên quan đến tu tiên giả. Vậy là sau khi tôi bị đuổi khỏi võ quán Giáng Long, chủ quán của họ đột nhiên thấy tôi có tiềm năng cao, phù hợp để luyện võ kỹ của họ, nên muốn gọi tôi trở lại. Nhưng võ quán Liệt Phong vốn có hiềm khích với võ quán Giáng Long, muốn nhân cơ hội giết tôi, để võ quán Giáng Long không thể thu nạp tôi, và nhân tiện đổ một cái nồi lớn lên đầu họ. Lâm Nguyên kinh ngạc nói, suy tính sâu xa như vậy sao? Họ thật sự muốn lấy mạng tôi. Anh thật sự không ngờ rằng, chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, và anh hoàn toàn không hề hay biết. Thật ra không phải họ muốn lấy mạng cậu, mà chỉ muốn phế cậu đi. Tốt nhất là để cậu sống, vì để cậu sống mới có thể cắn võ quán Giáng Long đau hơn, khiến họ không thể chối cãi được. Chỉ là họ không ngờ lại gậy ông đập lưng ông, mất cả trợ thủ đắc lực. Lâm Chánh Anh nhìn anh một cái, hỏi, và cậu đã cảm thấy điều này là quá đáng, còn nhiều chuyện đáng ngạc nhiên hơn mà cậu chưa biết đâu. Lâm Nguyên hỏi, còn chuyện gì khác nữa sao? Cậu thật sự nên cảm ơn tôi. Lâm Chánh Anh nói, Triệu Tam Nguyên đã chết. Lâm Nguyên kinh ngạc, cái gì? Chính hắn đã bán thông tin của cậu cho võ quán Liệt Phong. Sau đó hắn bị chết ở một nơi hẻo lánh. Cái chết của hắn khiến cậu trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Lâm Nguyên, nhưng thật tình cờ, khi hắn chết, cậu đang luyện võ trên sân thượng của tôi, làm tôi đau đầu. Vì vậy, tôi có thể làm chứng cho cậu. Nếu không, cảnh sát đã đến bắt cậu về để thẩm vấn từ lâu rồi. Tôi cảm thấy chuyện này có mùi âm mưu. Trong đầu Lâm Nguyên lập tức liên tưởng đến khuôn mặt của Phương Tử Hào. Nhưng cảm thấy cậu ta, một đứa trẻ được nuông chiều, có lẽ không đủ quyết đoán để làm việc này. Hoặc có thể đây chính là màn kịch do võ quán Giáng Long tự dàn dựng, cố tình để anh rơi vào vũng bùn, từ đó chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi đoán có ai đó muốn hãm hại cậu, nhưng cậu đừng lo lắng nữa. Hợp tác với tôi, tôi đã ngay lập tức loại bỏ cậu ra khỏi vụ này. Võ quán Liệt Phong cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Vì vậy, bất kể kẻ giết người là ai, vụ này có liên quan đến võ quán Liệt Phong, võ quán Giáng Long cũng bị nghi ngờ. Nhưng riêng cậu đã được loại khỏi hoàn toàn. Chuyện này không liên quan gì đến cậu nữa. Nói đến đây, Lâm Chánh Anh nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên, trong mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Nói, tôi không nghĩ cậu đã là võ giả rồi sao? Còn chuyển từ văn sang võ, tiến bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không phải cậu không có linh vận, tôi gần như nghĩ cậu là tu tiên giả rồi. Aha. Thực ra trước đây bố mẹ tôi cũng có chuẩn bị nền tảng cho tôi. Lâm Nguyên cười nói, chỉ là trước đây gia đình lúc thì dư giả, lúc thì túng thiếu, nên tôi không thể liên tục rèn luyện cơ thể, nhưng có lẽ đã tích lũy lâu dài rồi. Vậy thì thiên phú của cậu thực sự là đáng nể. Có lẽ so với thế hệ trẻ của các gia tộc võ giả lớn cũng không kém đâu. Nhưng thực sự có một số người có thể chất như vậy. Họ không có thể chất tu tiên, nhưng lại tự nhiên hấp thụ linh khí, âm thầm thay đổi cơ thể. Nghe nói trong thời đại tu tiên, những người này rất thích hợp để làm lò đan. Võ thần Tề Vân Thiên cũng có thể chất như vậy. Có lẽ cậu giống với ông ấy. Điều này tôi không biết. Tôi còn nghĩ rằng mình vô tình phù hợp với phương pháp huấn luyện khoa học. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Điểm yếu duy nhất của anh có lẽ là tốc độ tiến bộ quá nhanh. Lại còn chuyển từ văn sang võ giữa chừng. Nhưng nghe giọng điệu của Lâm Chánh Anh, có vẻ như tốc độ tiến bộ như anh tuy hiếm có, nhưng thực ra vẫn có nhiều người đạt được trình độ này. Nghĩ lại cũng hợp lý. Lâm Chánh Anh nhiều nhất chỉ lớn hơn anh 1-2 tuổi. Nhưng khả năng giết Lý Chính Tĩnh sạch sẽ như vậy, có lẽ sức mạnh của cô cũng không kém anh. Như vậy, anh cũng yên tâm nâng cao sức mạnh của mình rồi. Lâm Chánh Anh gật đầu, nói, tạm thời gác lại chuyện này. Việc cậu cần làm tiếp theo là phối hợp với tôi tìm ra tu tiên giả ẩn nấp trong khu này. Nghe vậy, Lâm Nguyên gật đầu. Thực ra, anh cũng rất tò mò về tu tiên giả thực sự. Nếu có thể tiếp cận gần hơn, cũng sẽ tiện cho việc giả mạo của anh sau này. Anh hỏi, cô định tìm bằng cách nào? Tôi định chủ động xuất kích, đi từng nhà để điều tra. Lâm Chánh Anh nói, ngày kia là cuối tuần, sẽ có người của phòng điều tra dân ý cộng đồng đến để điều tra về việc trong thời gian cách ly vừa qua có ai bị đối xử bất công hay không. Vì cậu là một cô nhi, nên chúng tôi đã chọn cậu làm trợ thủ của chúng tôi. Lương ngày là 300 tệ, một khi trở thành tu tiên giả, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tàn thức, tính cách sẽ có một số thay đổi. Cậu sẽ cần đánh giá điều đó. Thế nào, cậu cũng đã sống ở đây lâu rồi. Chắc cậu cũng biết khá rõ về mọi người trong khu này chứ. Lâm Nguyên chớp mắt, tôi có thể nói gì đây? Tôi có thể nói với cô rằng thực ra tôi đã mất trí nhớ. Hiểu biết về khu này có lẽ còn không bằng cô. Người đã điều tra trước. Thấy Lâm Nguyên có vẻ bối rối. Lâm Chánh Anh nói, đừng lo lắng. Không cần phải chính xác đến từng người. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết những ai mà cậu cảm thấy có điều gì đó khác thường. Như vậy có thể rút ngắn phạm vi nghi ngờ rất nhiều. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức là được rồi. Nếu có thể kiểm soát nghi ngờ trong vòng vài chục người, lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Chánh Anh trấn an. Cậu không cần phải chịu áp lực lớn như vậy. Chúng tôi đương nhiên không đặt toàn bộ hy vọng vào một người ngoài như cậu. Nhưng cậu đã bị cuốn vào chuyện này, nên cậu cũng cần phải thể hiện một chút công sức. Thực ra, chúng tôi còn có những biện pháp khác để dò tìm. Cô nói sớm vậy thì tôi đã yên tâm rồi. Khi nào bắt đầu, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của tôi chứ? Bắt đầu từ thứ bảy. Sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu, vì phải cân nhắc đến những người đi làm, chỉ có cuối tuần mới có thể tụ tập đủ người trong khu này. Và cũng cần cân nhắc rằng vụ nổ khí ga vừa xảy ra hôm qua. Nếu hôm nay đã bắt đầu điều tra dân số thì có lẽ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tôi hiểu rồi, vậy thì tốt, hẹn gặp lại vào thứ bảy lúc 8 giờ sáng. Lâm Chánh Anh hỏi. Cậu sẽ ở đâu trong những ngày này? Khách sạn ở cổng khu, 80 tệ một ngày. Tôi đã cạo lại bức tường trắng trong phòng, cần 2 ngày để khô, sau đó là đưa nội thất mới vào. Nếu muốn hoàn toàn vào ở, có lẽ phải đến tuần sau. Vậy cũng tốt, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Lâm Nguyên gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt, mang theo túi đồ, anh đi về khách sạn. Về cái chết của Triệu Tam Nguyên, anh không có cảm giác gì đặc biệt. Hai người có ân oán, nhưng chưa đến mức sống chết. Chỉ vài vạn tệ thôi. Không đáng, Dù hắn đã bán đứng anh, nhưng vì lần này anh gặp họa được phúc, anh cũng không có ý định lấy mạng hắn. Vì vậy, khi biết tin hắn chết, Lâm Nguyên lại có chút cảm thán về việc chủ quán võ quán Giáng Long đánh giá cao anh. Lâm Nguyên không có ý định đáp lại, mặc dù rất muốn có thêm võ kỹ, nhưng hiện tại vẫn nên đối phó với tu tiên giả ẩn nấp trong bóng tối. Nếu không, khu cư trú an này luôn nằm trong tầm ngắm của Diệt Pháp Tư. Lâm Nguyên ít nhiều cũng có chút lo lắng. Hơn nữa, anh không biết ai là kẻ đã giết Triệu Tam Nguyên. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vũng bùn. Ai ngu gì lại chọn lúc này để nhảy vào lần nữa. Lâm Nguyên trở về khách sạn để tiếp tục tu luyện. Nạp Nguyên chân quyết, nhờ sự giảng giải của Lâm Chánh Anh, Lâm Nguyên giờ đây đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất anh đã dám tu luyện Nạp Nguyên chân quyết mà không lo lắng gì. Tiên đạo này thật tuyệt. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau Lâm Nguyên đi học như bình thường. Đầu tiên là đối phó với sự quan tâm của Liễu Mộng Nhược. Kiến thức văn hóa, huấn luyện võ giả, anh đều thực hiện rất nghiêm túc, thậm chí còn được giáo viên gọi lên để khen ngợi một trận. Chỉ vì trong bài kiểm tra văn hóa, anh, một võ giả, lại đứng nhất. Sau giờ học, Lâm Nguyên không lập tức về nhà, mà lên tàu điện ngầm, đi về hướng ngược lại với nhà. Vì giờ đây đã không còn gì phải lo lắng, Lâm Nguyên nghĩ rằng đã đến lúc nghiêm túc nâng cao sức mạnh của mình rồi. Cách chương